Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 499, Bạch Ưng băng hải tặc. Thành lập, chúng ta thực hành thống lĩnh cùng phu trưởng chế. Thống lĩnh cao hơn phu trưởng, nhưng lẫn nhau không lệ thuộc, dựa theo thực lực phân chia. Như thế nào? Bạch Thủy nói ra ý nghĩ của mình, cũng nhìn về phía đám người, hỏi thăm bọn họ liên quan tới cái này chế độ ý kiến. Nhưng mà, đám người lại một trận trầm mặc. Tốt a, đã các ngươi đều không ra, vậy ta liền khi các ngươi không có ý kiến, bắt đầu an bài chức vị. Bốn lĩnh, Siliep, Mark San, D, Tích, Thái tá Lo, Gấu Trắng. Sáu phu trưởng, Katarina, Devon, Bang Địch, Voter, Jesu, Berzers, Moria, Grogdai, Apo. Các người lẫn nhau không lệ thuộc, tự thành một cái thế lực nhỏ, có thể dùng các người trước kia riêng phần mình thủ hạ. Cũng có thể tại chiêu mộ khiến phát thả sau khi ra ngoài tự hành chiêu mộ nhân tài. Phong phú đội ngũ, nhưng mỗi cái thế lực nhỏ nhân số nhất định phải duy trì tại khoảng 30 người. Lại nhiều một chút, chúng ta băng hải tặc cũng có chút không chứa được. Ta an bài như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Tức hì hì, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Moria ở miệng phát ra sắc nhọn thanh âm, cao tới thân hình hiển đến mức dị thường đột xuất. Tặc ha ha, thật sự là rất có ý tứ an bài a. Dầu đèn nhếch miệng cười to, lộ ra miệng đầy răng vàng, hiển đến mức dị thường buồn nôn. Đã như vậy, vậy liền tuyên cáo thế giới đi. Chúng ta Bạch Ưng băng hải tặc chính thức thành lập chính phủ thế giới. Cái gì? Bạch Ưng tên kia thế mà thành lập một cái băng hải tặc. Gorose đạt được cái này tin tức này đã là một trời chuyện sau đó. Cái này phiền toái a. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy ngưng trọng. Bạch Ưng thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ. Cho dù là lúc trước Dâu Trắng đều không có Bạch Thủy mạnh như vậy. Một mình hắn liền đã như thế khó có thể đối phó. Huống chi là một cái băng hải tặc. Bọn hắn không cần nghĩ, có thể bị Bạch Thủy nhìn trúng, tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu. Serial of the Rain, Dâu Trắng đệ nhị, Dâu Đen Tích, thật sự là hội tụ một đám nguy hiểm đám gia hỏa a. Mấy người nhìn lấy tình báo trong tay, càng xem đến phần sau sắc mặt càng ngưng trọng. Thực sự quá cường đại, cái này đã đạt tới hoàng cấp băng hải tặc tiêu chuẩn. Hiện nay song hoàng song vương tràng diện liền đã để hải quân cùng chính phủ thế giới bể đầu sứt chán, huống chi là lại nhiều ra một cái hoàng cấp băng hải tặc. Cái này thế tất cải biến toàn bộ thế giới cục diện, cũng sẽ cực kỳ ảnh hưởng chính phủ thế giới cùng hải quân đối trái ác quỷ năng lực giả bắt giết. Lực đẩy độ, phải nghĩ cái biện pháp ngăn cản một chút, tuyệt đối không thể để cho Bạch Ưng gia hỏa này có thành tựu. Sừng châu râu ria Gorose hai mắt băng lãnh, đầy mang theo sát cơ. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Chúng ta không chịu đựng nổi cục diện như vậy. Xiên chạng râu dài Gorose gật gật đầu, cùng râu cá chê Gorose nghĩ đến cùng nhau đi. Cái kia có thể dùng biện pháp gì ngăn cản hắn đâu? Mặc kệ là ám sát vẫn là chính diện vây bắt, hiện tại chúng ta đều cũng không đủ binh lực. Ôm Sandai Kitesu Gorose đẩy dưới kính mắt, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên. Đây là một nan đề a, cho dù là chúng ta toàn bộ điều động, cũng chưa chắc có thể nhất cử tiêu diệt toàn bộ Bạch Ưng băng hải tặc. Kim sắc tóc ngắn Gorose thở dài khẩu khí, đối như thế nào tiêu diệt Bạch Thủy vô cùng khó xử. Cũng thế, Bạch Thủy đã có thành tựu, không phải đơn giản có thể diệt trừ nhân vật. Trước kia một mình hắn lúc sau đã là như thế này. Huống chi là hiện tại hắn có một thế lực khổng lồ tình huống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?